chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1115. Kỳ Hoài An vội nói, vậy em cũng mua cho Minh Thành cái gì đó. Được, đi đến cửa hàng quần áo nam đi, chị cũng mua đồ cho chú. Phụ nữ đi dạo phố, luôn luôn có thể khiến tâm trạng trở nên tốt. Sau khi đi dạo mệt, ba người bỏ đồ vào cốp xe, rồi dẫn nhau đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì dự định đi đến bờ biển happy một trận. Mùa hè chơi nước, quả thực quá tuyệt vời. Đến cả áo tắm cũng đã mua xong. Bởi vì cả ba đều tương đối bảo thủ, mua bikini nhưng bên ngoài lại có thêm một lớp áo khoác mỏng dài như áo tắm. Bọn họ thật sự không biết ở trong mắt đàn ông, cảnh đẹp như ẩn như hiện này càng mê người hơn. Lẽ ra, ba người phụ nữ tương đối bảo thủ sẽ không thích mặc áo tắm hở hang như vậy, ai cũng không dám mặc. Nhưng sau khi tự tập thì lại dám mặc vào. Dù sao kiểu dáng của mọi người đều giống nhau, chỉ là khác màu mà thôi. Sau khi ăn cơm nước xong xuôi ở khách sạn bờ biển cao cấp, ba người thay áo tắm, đi chân đất chạy hết tốc lực về phía bãi cát. Ôi, thời tiết này thoải mái chết đi được. Mặt trời rất chói, nhưng có gió biển nên rất mát mẻ. Cát trên bờ lại rất mịn, dẫm lên chân rất dễ chịu. Ha ha, Noãn Tâm, đây là lần đầu tiên em được chơi như vậy đó. Tâm trạng thật dễ chịu. Dương Ánh Mai cũng cười tủm tỉm gật đầu theo Tô Noãn Tâm cười nói. Chơi vui thật, lần sau rảnh chúng ta lại đến đây chơi tiếp. Có thể kêu Xuân Mạn với Dương Diễm đi cùng luôn, bọn họ đều là bạn tốt của em. Được, càng nhiều người càng vui. Đúng vậy, buổi tối có thể ra ngoài nướng đồ nướng, uống bia. Thoải mái chết đi được. Dương Ánh Mai ở bên cạnh cầm điện thoại chụp ảnh bọn họ. Sau khi chụp xong thì dùng khẩu hình nói cho bọn họ biết. Thật đẹp, Tô Noãn Tâm cười nói. Em cũng chụp cho mọi người, hiếm khi chúng ta mặc áo tắm, đi, chụp nhiều một chút, giữ làm kỷ niệm. Ok. Ba người đứng chung một chỗ, còn cài hẹn giờ trên máy ảnh đặt dưới đất. Sau đó bày đủ các loại tư thế. Trên mặt tràn đầy vui vẻ, chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt thôi là đã biết vui vẻ như thế nào. Tô Noãn Tâm và Dương Ánh Mai còn đăng trên dòng thời gian. Kỷ Hoài An không dám đăng. Sợ bố mẹ cô ấy nhìn thấy sẽ nói cô ấy không ra thể thống gì. Chắc chắn sẽ dạy dỗ cô ấy ghen tị nhìn Tô Noãn Tâm và Dương Ánh Mai đã đăng xong trên dòng thời gian. Số like và bình luận không ngừng tăng lên. Ở Zalo của Tô Noãn Tâm có rất nhiều bạn, có bạn học trước kia nữa, nhưng ngoài Dương Diễm ra thì không ai có thể liên lạc được với cô. Sau khi mẹ của cô sinh bệnh xong, những người kia đều cảm thấy cô có bệnh, đều muốn rời xa cô. Còn có không ít bạn học ở lớp diễn, thêm cả không ít diễn viên giỏi, nhóm diễn già cũng trao đổi số Zalo với nhau. Chỉ là bình thường Tô Noãn Tâm rất ít khi đăng bài. Hiếm khi đăng được một lần, cho nên lượt tương tác rất cao. Bạn bè của Dương Ánh Mai rất ít, cơ bản chỉ có bố mẹ và thân thích. Và hai anh em Tiêu Bảo Dương và Tiêu Bảo Vĩ, Tô Noãn Tâm và Kỳ Hoài An là mới kết bạn. Bên trong dòng thời gian của cô ấy trống không? Đây là lần đầu tiên cô ấy đăng lên dòng thời gian. Cách chương.